Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 50 Cửu Tầng Mật Tuyết. A, bên trong một chút. Ân. Mau tới. A, hô. Ta hảo bệ hạ, ăn ngươi huyệt nhi thật là một loại hưởng thụ, lại cũng cực kỳ không dễ, quá sâu. Vất vả ngươi, nhu nhi. Tề Phi đột nhiên từ luyện công trạng thái hạ thoát ly ra tới, từng ngụm mà thở hổn hển. Hắn nhìn nhìn chính mình hạ thể, này căng như ý điểu lần thứ hai cương cứng. Mới vừa nghe thấy thanh âm, rõ ràng chính là Phong Giao cùng Nhiễu Chỉ Nhu giao hợp hoàn hảo thanh âm, thật sự là quá dâm đảm, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích, này căn bản là vô pháp tu luyện a. Hắn một tay nắm lấy chính mình thô dài đại nhục côn, trong đầu ảo tưởng Phong Giao cùng Nhiễu Chỉ Nhu tuyết thịt non thể, càng nghĩ càng ngủ không được. Thật muốn lập tức chạy tới, cùng các nàng đắp chăn to ngủ chung. Nhưng vạn nhất mẫu thân sinh khí làm sao bây giờ, Tề Phi lăn qua lộn lại, trong tay thưởng thức bên cạnh cung nữ vú, moi lộng các nàng tiểu huyệt, bất tri bất giác liền đã ngủ, ngày kế tỉnh lại, có cung nữ đánh thức Tề Phi, cùng Phong Giao cùng nhau ở Khôn Ninh cung dùng đồ ăn sáng, sau khi ăn xong Phong Giao có việc đi ra ngoài, Tề Phi một người ở trong hoàng cung, một đám cung nữ bồi hắn nơi nơi chuyển động. Ngắm hoa xem cá rất nhiều, thường thường mà liền cùng các cung nữ ôm ở bên nhau, thao bức lộng huyệt, ao rượu rừng thịt, dâm uế cung đình, vui đến quên cả trời đất, giống như không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ, lại giống như không để ý tới chính vụ ngu ngốc hoàng đế, liên tục mấy ngày toàn như thế, đều biết hắn là nữ đế nhi tử, cũng không ai tới quản hắn. Không quốc trong hoàng cung 300 nhiều cung nữ bị Tề Phi chơi cái biến, vô số cung nữ cởi sạch quần áo xếp thành từng hàng, sau này nhếch lên tuyết trắng mông, Tề Phi đứng ở các nàng phía sau từng cái thọc vào rút ra. Mỗi lần đều ở đổi mới bất đồng nhục huyệt nhi, miễn bàn có bao nhiêu mỹ, đắc ý rất nhiều, Tề Phi đến chỗ lắc lư, buổi sáng hôm nay, hắn lãnh một đám cung nữ đi vào hoàng cung cửa nam trước. Nghênh diện liền gặp được Bách Luyện Cương thống lĩnh, chính khiêng một cây lan nha bổng, ở cửa nam tuần tra đâu, thấy cái này thân hình cao lớn vô cùng phì bà lúc sau, Tề Phi lập tức nhớ tới lần trước bị nàng đánh tơi bời sự, trong lòng thập phần không mau, vén tay áo liền vọt qua đi, trong miệng hô, Bách Luyện Cương, ngươi có dám cùng ta lại đại chiến 300 hiệp? Bách Luyện Cương thấy Tề Phi xông tới. Mắt nhỏ trừng, nói, Tề thiếu hiệp, ngươi muốn làm sao? Tề Phi cả giận nói, lần trước ngươi không phân xanh đỏ đen trắng, sấn ta không phòng bị, suýt nữa đem ta đã thương, đến bây giờ tay của ta còn ma đâu, việc này ta cùng ngươi không để yên, tới tới tới, chúng ta lại đánh thượng một hồi. Bách Luyện Cương đem lan nha bỗng hướng trên mặt đất một xử, nói, tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng có nữ đế chống lưng, ta cũng không dám đánh ngươi, tin hay không ta đem ngươi đánh đến liền mẹ ngươi đều nhận không ra. Tới a, ai sợ ai? Tề Phi triều chung quanh hô, lấy kiếm tới. Chung quanh hoàng cung hộ vệ thấy hai người như thế kêu gào, đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, một cái là nữ đế chi tử, một cái hoàng cung hộ vệ thống lĩnh, giúp ai đều không phải. Này như thế nào làm, Tề thiếu hiệp, cấp, kiếm. Tề Phi thân sau một cái cung nữ đi tới, từ một cái hộ vệ nơi đó rút một phen kiếm, đưa tới trong tay hắn, Tề Phi cầm trường kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ Bách Luyện Cương, một cổ hình rồng kiếm khí hiện ra tới, về một tiếng triều Bách Luyện Cương mặt vọt tới, ai nha? Ngươi cái này tiểu tử thúi, thật sự dám cùng ta động thủ. Xem ta như thế nào tấu ngươi. Bách Luyện Cương thấy hắn động thật, lập tức cũng không nương tay, vung lên lan nha bổng, đánh nát Tề Phi kiếm khí. Triều hắn trên đầu ném tới, hai người một phen kích đấu, đánh đến khó hòa giải, Tề Phi thân sau đứng chính là một đám phấn y váy dài tuổi thanh xuân cung nữ, một đám đều huy động đôi bàn tay trắng như phấn, trong miệng hô, Tề thiếu hiệp cố lên. Tề thiếu hiệp cố lên, Bách Luyện Cương phía sau đứng còn lại là hoàng cung hộ vệ, này đó hộ vệ cũng ở huy động nắm tay, không ngừng hò hét, thống lĩnh đại nhân tất thắng, thống lĩnh đại nhân tất thắng. Đánh một lát, Tề Phi hai tay tê dại, lấy kiếm tay đều đang run rẩy, lực lượng của đối phương thật sự là quá cường đại, này vẫn là không có sử dụng tiên thiên cương khí dưới tình huống. Nếu là dùng tới tiên thiên cương khí, chỉ sợ giờ phút này hắn đã nằm ở trên mặt đất, Bách Luyện Cương đảo cũng không dám thật sự bị thương Tề Phi, chỉ là làm hắn biết khó mà lui, không hề cuốn lấy chính mình. Cố tình Tề Phi mấy ngày nay ăn no không có chuyện gì, một hai phải cùng nàng phân ra cao thấp không thể, hai bên đấu hồi lâu, Tề Phi tuy rằng đã đánh đắc thủ mềm, lại không muốn nhận thua, sợ bị người chê cười, vẫn cứ ở đau khổ kiên trì. Lúc này một cái dễ nghe thanh âm bỗng nhiên từ bên trong truyền ra tới, như thế nào lại đánh nhau rồi? Các ngươi hai cái sao lại thế này đây là? Mau cho ta dừng tay, một người mặc viền vàng váy áo nữ tử từ bên trong phi thân ra tới, thân hình tung hoành nhảy lên, hai chân cắt đá vào tề phi trong tay trường kiếm. Cùng bách luyện cương trong tay lan nha bỗng mặt trên. Đương hai tiếng chấn vang, tề phi cùng bách luyện cương đồng thời lui về phía sau vài bước, mới vừa rồi đứng vững, tề phi vừa thấy tới chính là Nhiễu Chỉ Nhu, vội nói, Nhu tỷ tỷ, ngươi không cần cản ta. Hôm nay ta nhất định phải cùng nàng phân cái cao thấp. Bách luyện cương thanh âm giống như tiếng sấm, xem ta không đánh bẹp ngươi này tiểu thân thể. Ngươi cái này vì bà, nhân lúc còn sớm giảm béo đi thôi, ngươi cái tiểu chú lùn, ăn nhiều mấy khẩu cơm đi ngươi. Nhiễu Chỉ Nhu khẽ lắc đầu, đi đến tề phi trước mặt, nhìn hắn thở hổn hển bộ dáng, toàn thân đều là mồ hôi, không khỏi giận dữ nói, làm đến một thân dơ hề hề, quá kỳ cục, chạy nhanh đi tắm rửa đi. Cũng không nghe hắn nói cái gì, một tay đoạt hắn trường kiếm. Đem hắn cả người xách lên, giống như bắt một con cóc giống nhau, nhấc chân liền hướng bên trong đi đến, tề phi tay chân đông đưa nói, Nhu tỷ tỷ, ngươi không cần cản ta, ta cùng nàng đại chiến 300 hiệp, hảo hảo tẩy tẩy, ăn cơm no lại đánh. Nhiễu Chỉ Nhu đem hắn nhắc tới giao trì, ném vào trong ao, đối chung quanh cung nữ nói, giúp hắn rửa sạch sẽ. Đúng vậy. Một chúng cung nữ sôi nổi đáp lời. Hạ Thủy, giúp tề phi cởi quần áo, tề phi nói, Nhu tỷ tỷ, ngươi tin hay không ta có thể đánh thắng nàng? Tin, tin. Nhiễu Chỉ Nhu thuận miệng phụ họa, tề phi hào hùng vạn trượng nói, mang rượu tới, thực mau liền có cung nữ đưa tới một vò nữ nhi hồng, tề phi chụp bay đàn phong, mồm to uống lên mấy khẩu, nói, buổi chiều chúng ta lại đi tìm bách luyện cương đại chiến một hồi. Ân. Hiện tại trước thao bức, chung quanh mấy chục cái cung nữ sôi nổi cởi sạch quần áo, xếp thành vài bài, khom lưng chu lên mông vễn, lộ ra phấn nộn nhục huyệt, đối với tề phi, chờ đợi hắn thao lộng, tề phi đỉnh thô dài nhục cung đi lên trước, một bên bạch bạch bạch mà thao lộng này đó cung nữ nhục huyệt, một bên lộc cộc mà mồm to uống rượu, vẻ mặt dũng cảm chi tình. Nhiễu Chỉ Nhu ở một bên xem đến thẳng lắc đầu, xoay người, xoắn phì mông rời đi, một phen tận tình cuồng hoang lúc sau. Tề phi khỏi khai giao trì, ở Khôn Ninh cung dùng qua cơm trưa, theo sau mang theo một đám cung nữ, lại mênh mông cuồn cuộn mà triều cửa nam đi đến, bách luyện cương thấy hắn lại tới nữa, cũng không khách khí, vung lên lan nha bỗng liền cùng hắn đánh lên, hai bên đánh một buổi trưa. Tới rồi chạng vạng thời điểm, tề phi mệt đến ghé vào trên mặt đất, liền kiếm đều lấy bất động, một đám cung nữ đem hắn nâng trở về, tề phi thập phần không phục, tới rồi ngày hôm sau, lại tới tìm bách luyện cương đánh nhau. Như thế liên tục mấy ngày, tề phi tuy rằng liền phiên chiến bại, bất quá đánh nhau kinh nghiệm lại tăng lên không ít, đối với bàn long kiếm pháp nắm giữ cùng vận dụng cũng càng vì thuần thục rồi. Như thế một đoạn thời gian lúc sau, tề phi đối với đánh bại bách luyện cương đã mất đi hứng thú, liền không hề tìm nàng, như cũ cùng các cung nữ quậy với nhau. Ngày này, Phong Giao trở lại hoàng cung, buổi tối như cũ cùng Nhiễu Chỉ Nhu triền miên lâm ly, trên rỉ không ngừng. Tề phi đem này đó thanh âm thu vào trong tai, tâm ngứa khó nhịn, đối cùng Phong Giao mê luyến càng sâu, đem cái gì luân lý đạo đức tất cả đều vứt với sau đầu. Mỗi thời mỗi khắc đều ở ảo tưởng cùng ý dâm, không ngừng mà cho chính mình cổ vũ, muốn tìm một cơ hội âu yếm, chẳng sợ bị đánh cũng không tiếc. Rốt cuộc, hôm nay buổi tối, tề phi lấy hết can đảm, trần trụi thân thể liền nhảy vào Phong Giao tẩm cung, lúc này, Phong Giao cùng Nhiễu Chỉ Nhu chính ôm nhau hôn môi đâu. Thấy tề phi bỗng nhiên xông lên giường, này hai cái tuyệt thế mỹ nhân đều là đại kinh thất sắc. Vội không ngừng mà dùng chăn mỏng che lấp chính mình tuyết trắng ngọc thể, phi nhi, ngươi chạy tới nơi này làm cái gì, ân. Phong Giao phẫn nộ nói, nương, ta muốn cùng ngươi cùng nhau ngủ. Tề phi ôm chặt nàng, dùng đầu cọ sát nàng trước ngực no đủ cự nhũ, Phong Giao đỏ mặt nói, ngươi. Ngươi đã không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Như thế nào còn muốn cùng đại nhân cùng nhau ngủ đâu? Tề phi nói, ta mặc kệ, ta 3 tuổi thời điểm đều là một người ngủ, ta hiện tại muốn bổ trở về. Nương. Ngươi. Phong Giao tức khắc á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói tới phản bác hắn, Nhiễu Chỉ Nhu ở một bên nói, phi nhi không được hồ nháo, bằng không ta kêu phương giáo chủ phóng rắn cắn ngươi. Tề Phi sợ tới mức một cái giật mình. Toại còn nói thêm, Phương tỷ tỷ lại không có trở về, ta không sợ, ngươi không cần làm ta sợ, dù sao ta đêm nay không đi rồi. Nhiễu Chỉ Nhu hàm răng khẽ cắn môi dưới, lại cũng lấy hắn không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn chui vào giường trung gian, nằm ở hai cái đại mỹ nhân trung gian vị trí, ba người đều là trần truồng, da thịt kề sát ở bên nhau. Đặc biệt là Tề Phi một cái nhục côn còn đỉnh ở trong gió dao một bên mông vẻn mặt trên. Phong Dao ngô một tiếng, nói, ngủ có thể, bất quá không được chơi xấu, nghe thấy không? Đã biết. Tề Phi nghiêng người ôm lấy nàng, như thế nào cũng không chịu buông tay, Nhiễu Chỉ Nhu từ phía sau vỗ vỗ hắn mông nhỏ, nói, trần trụi thân mình giống cái gì, mau đi mặc quần áo. Tề Phi hai chân kẹp Phong Dao một cái bạch ngọc đùi đẹp, nói, ngươi cùng ta nương ở trên giường cũng trần trụi thân thể, liền không được ta trần trụi thân mình, hừ. Nhiễu Chỉ Nhu một tay nhéo lỗ tai hắn, ta và ngươi nương từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, cùng mặc chung một cái quần, ngươi hẳn là kêu ta tiểu gì, ngươi một cái đại nam hài chạy đến ngươi nương cùng ngươi tiểu gì trên giường, giống kỳ cục. Tề Phi nói, ta mặc kệ, ngươi cùng ta nương ngủ như vậy nhiều năm, từ giờ trở đi ta muốn cùng ta nương ngủ. Nói liền đi cào Nhiễu Chỉ Nhu ngứa. A nha. Nhiễu Chỉ Nhu thân thể mềm mại co rụt lại, một tay che lại chính mình hạ thể, một tay che khuất chính mình trước ngực tuyết nhũ. Thấy Tề Phi được một tấc lại muốn tiến một thước mà triều chính mình trên người dán tới, nàng đem thân thể một lăn, xoay người xuống giường, tiểu tử thúi. Nhiễu Chỉ Nhu nắm lên chính mình quần áo, thở phì phì mà rời đi tẩm cung. Nương. Tề Phi một lần nữa ôm lấy Phong Dao, vẻ mặt cao hứng bộ dáng, ngủ liền ngủ, đừng lộn xộn. Phong Dao dùng chăn mỏng che lại chính mình trần trụi ngọc thể, búng tay đánh diệt ngọn đèn dầu, trong phòng lâm vào một mảnh đen nhánh bên trong, Tề Phi hai tay ôm lấy Phong Dao một cái cánh tay ngọc, hai chân kẹp lấy nàng một cái tuyết chân, trong miệng nói, nương, ngươi thật đẹp. Ngươi mới là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Phong Dao hơi hơi nghiêng đi thân, đưa lưng về phía Tề Phi, nói, trong khoảng thời gian này ở trong cung quá đến như thế nào? Thật vui vẻ, mỗi ngày đều cùng những cái đó cung nữ thao bức, bất quá các nàng đều không có danh khí, ta nhẹ nhàng là có thể đem các nàng toàn bộ thao nằm sấp xuống. Tề Phi từ phía sau ôm lấy Phong Dao ngọc thể. Ngửi nàng mùi thơm của cơ thể, một cái thô dài nhục côn để ở nàng màu mỡ thịt mông phía trên, đem kia mềm mại mông thịt đều ép tới ao hãm đi xuống, nghe hắn kể ra này đó dâm loạn sự. Phong Dao một lòng phịch phịch mà nhảy, không quốc nữ cùng phong tục thập phần thịnh hành, nàng từ trước đến nay chơi là nữ nhân, này cũng không phải bởi vì nàng thích nữ nhân, mà là bên này truyền thống như thế. Trên thực tế nàng đối nam nhân cũng là cảm thấy hứng thú, chẳng qua, trừ bỏ lúc trước vì sinh dục hậu đại từng có một người nam nhân ở ngoài, cũng không có tiếp xúc quá khác nam tử, cũng hoàn toàn chướng mắt những cái đó nam tử. Hiện giờ một cái đại nam hài cùng hắn trần truồng cùng nhau nằm ở trên giường, loại cảm giác này thật là kỳ quái vô cùng. Nếu là khác nam tử, nàng đã sớm đem đối phương đá đã chết, cố tình đây là con trai của nàng, đánh khẳng định không được, như thế thân mật tiếp xúc dưới, khó tránh khỏi trong lòng dâng lên một ít kỳ quái ý niệm, liền chính mình đều cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Phong Dao khụ một tiếng, nói, không thể cả ngày tưởng nam nữ việc, muốn cần thêm tu luyện, biết không? Tề Phi nói, chính là thao bức giống như đối luyện công cũng có trợ giúp ai. Mấy ngày nay ta chân khí tựa hồ lại hồn hậu không ít. Phong Dao tức khắc vô ngữ, Tề Phi nói, nương, ta hảo ái ngươi, ta hảo tưởng cùng ngươi hợp thể giao hoang. Nói liền một tay nắm lấy nàng một con tuyết trắng cự nhũ, hồ nháo. Phong Dao nhẹ nhàng xóa sạch hắn che lại chính mình vú tay, nương cũng ái ngươi, bất quá đó là mụ mụ đối nhi tử ái, không phải nam nữ chi ái, ngươi cũng không thể lẫn lộn. Tề Phi nói, chính là ta cảm thấy không đúng a. Nếu liền người ngoài đều có thể làm ái giao hoang, phát sinh nam nữ việc, như thế nào càng thân cận người ngược lại không được đâu. Càng hẳn là ở bên nhau giao hợp mới đối sao. Này! Phong Dao trong lúc nhất thời tìm không thấy lời nói tới phản bác hắn, đành phải nói, đây là từ xưa đến nay lễ nghi luân thường. Là ai bịa đặt luân thường? Ta liền cảm thấy không đúng đồ vật ta liền không vâng theo. Tề Phi lại dùng tay đi vuốt ve nàng cự nhũ. Cùng sử dụng nhục côn đi đỉnh lộng nàng phì mông, ta. Phong Dao cảm thấy hắn kia căng nóng bỏng nhục côn đỉnh ở chính mình tuyết đồn thượng, chỉ cảm thấy vừa nóng vừa cứng, không tự chủ được mà phát ra một tiếng kiều xuyển, hô hấp đều có chút không bình thường. Nàng một tay nắm lấy Tề Phi nhục côn, ý đồ đem này lấy ra, ai ngờ lòng bàn tay một năng, thân thể mềm mại đều run rẩy một chút, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cổ khác cảm giác, đã điên cuồng lại kích thích, nương, ngươi kiều xuyển thanh hảo hảo nghe. Mắt thấy Tề Phi lại tốt tiếng thêm thước, Phong Dao nháy mắt ra tay, điểm hắn ngũ huyệt, nhìn hắn nhắm mắt thả lỏng. Hô hấp đều đều, Phong Dao lúc này mới thư khẩu khí, vỗ chính mình tuyết nị bộ ngực, trong lòng nghĩ lại mà sợ, còn hảo kịp thời dừng bước, không bước ra kia một bước. Nếu là cho người biết, đường đường không quốc nữ đế, thế nhưng cùng chính mình nhi tử loạn luân, chỉ sợ phải bị khắp thiên hạ người nhạo báng. Ngày kế, Tề Phi tỉnh lại thời điểm đã là buổi sáng. Bên cạnh rỗng tuếch, Phong Dao sớm đã rời khỏi giường, sau khi ăn xong, Tề Phi ở ngự thư phòng tìm được Phong Dao, thấy nàng ở phê duyệt tấu chương, xử lý chính vụ, không có phương tiện quấy rầy nàng, đành phải mọi nơi đi dạo, lại cùng những cái đó cung nữ trà trộn ở bên nhau, hảo dễ dàng tới rồi buổi tối, Tề Phi nghe nói Phong Dao mỗi ngày đều phải làm cung nữ vì chính mình lưỡi tắm. Tức khắc kế thượng trong lòng, tới rồi Phong Dao tắm rửa canh giờ, hắn uống lui những cái đó cung nữ. Chính mình bưng một chậu nước ấm đi vào Phong Dao tẩm cung, Phong Dao đang từ tủ quần áo lấy ra một bộ màu tím nhạt quần áo, thấy thế lúc sau, hơi hơi kinh ngạc nói, Phi Nhi, ngươi làm gì vậy? Tề Phi đi tiến lên nói, nương, ta tới giúp ngươi tắm rửa, ta cũng sẽ lưỡi tắm, hơn nữa so các nàng càng sẽ tẩy. Ngươi, Phong Dao mặt đẹp ửng đỏ, đừng hồ nháo, mau đi ra. Tề Phi buông nước ấm bồn, nói, nương, ta thật sự sẽ. Ở hắn một phen dây dưa lúc sau, Phong Dao thật sự lấy hắn không có biện pháp, đành phải tùng khẩu, nói, chỉ này một lần, không có lần sau. Ân ân. Tề Phi vui mừng quá đỗi, vội không ngừng tiến lên muốn giúp Phong Dao cởi quần áo, không cần, ta chính mình tới. Phong Dao ngăn lại hắn, một tay cởi bỏ chính mình bên hông hệ mang, tử kim áo ngoài tức khắc buông ra, sau đó là nội y, tất chân. Tề Phi giúp nàng tiếp được cởi ra từng cái quần áo, một đôi mắt trừng đến lưu viên, không được hướng Phong Dao trên người quan vọng, thẳng đến trên người nàng chỉ còn lại có một kiện màu tím nhạt ren nịt vú cùng một cái màu tím nhạt ren quần lót thời điểm. Động tác lại đỉnh xuống dưới. Tề Phi vội nói, nương, ngươi mau thoát nha. Phong Dao mày liễu một chọn, nói, ngươi gấp cái gì, có phải hay không suy nghĩ cái gì chuyện xấu? Không, không có. Tề Phi vội vàng phủ nhận, Phong Dao hoành hắn liếc mắt một cái, thật là trăm mị mọc lan tràn, đem Tề Phi xem đến một trận dại ra. Thực mau, Phong Dao giải khai chính mình nịt vú, chỉ thấy một đôi tuyết trắng. No đủ, cao ngất cự nhũ từ bên trong nhảy đánh ra tới, kia cực đại quy mô, tràn ngập toàn bộ bộ ngực bộ vị, thật là lại đại lại viên, tuyết trắng nhũ thịt, màu xanh lơ mạch máu, anh hồng đầu vú, hồng nhạt quần vú. Tề Phi hai mắt đăm đăm, cả người đều ngây dại, hắn thật là không thể tưởng được này đối cự nhũ là như thế cực đại, sao mị nhi còn muốn quá mức. Từ bên ngoài căn bản nhìn không ra tới, hoàn toàn bị nịt vú cùng quần áo cấp áp chế, tối hôm qua tối lửa tắt đèn, cũng không thấy rõ, hiện tại rốt cuộc thấy rõ ràng, quả thực chính là nghe rợn cả người, hướng nơi nào xem. Phong Dao trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem trong tay chạm rỗng nịt vú ném ở trên mặt hắn, Tề Phi bắt lấy trên mặt nịt vú. Ngửi ngửi mặt trên mùi sữa. Nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt dời xuống động, nhìn Phong Dao đem cái kia chạm rỗng ren quần lót chậm rãi cởi, a, ta thiên. Tại sao lại như vậy? Tề Phi hai mắt giận sôi, cắt gao mà nhìn chầm chầm trước mắt nữ nhân này hạ thể bộ phận sinh dục, xuất hiện ở hắn trước mắt, là một mảnh trơn bóng vô mao phấn nộn hạ thể, bộ phận sinh dục diện tích thập phần to rộng. Thế nhưng so mị nhi bộ phận sinh dục cùng còn muốn to rộng một ít, tiểu huyệt thịt khâu cao cao cố lấy, thập phần có thịt, trung gian một cái tươi mới khe thịt, vô cùng hẹp dài, cắt có tam cánh môi âm hộ triều hai bên hơi hơi tách ra, môi âm hộ môi thịt đầy đặn vô cùng, giống như nở rộ hoa tươi, môi âm hộ cùng khe thịt chi gian đỏ tươi phấn nộn, duy mỹ vô cùng, này còn không ngừng. Tề Phi phát hiện Phong Dao mông cũng phá lệ màu mỡ, hai cánh thịt mông sau này cao cao nhếch lên, lại đại lại viên, tuyết trắng trơn mềm, giống như lột xác trứng gà. Quả thực vô cùng mịn màng, này vì mông thế nhưng từ bên ngoài cũng nhìn không ra tới là như thế màu mỡ, sao mị nhi cỡ siêu lớn mật đào tuyết đồn còn muốn màu mỡ một phân, mê người vô cùng, Tề Phi đều xem trợn tròn mắt. nước miếng không ngừng đi xuống lưu, hắn một cái nhịn không được, lao xuống tiến lên, ngồi xổm Phong Dao giữa hắn, hai tay dùng sức bẻ ra nàng màu mỡ thịt heo môi, tức khắc thấy bên trong tươi mới nhục động, thiếu chút nữa kinh rớt cằm, chỉ thấy Phong Dao bên ngoài ba tầng môi âm hộ thịt non bẻ ra lúc sau, bên trong xuất hiện một cái vô cùng phấn nộn nhục động, nhưng mà kia nhục động lại có ba tầng thịt môi sở bao vây. Đem kia ba tầng thịt rời môi khai, bên trong lại có một cái nhục động, bên trong nhục động lại bị ba tầng thịt môi sở bao vây. Trong ngoài thêm toàn bộ lên, Phong Dao tiểu huyệt ước chừng có cửu tầng thịt môi, tam quan nhục động giống như khe rãnh, sâu thẳm vô cùng, tiểu tử thúi, ngươi muốn làm sao? Phong Dao hoảng sợ, một tay đem chính mình quần lót trồng lên Tề Phi trên đầu. Một phen đẩy ra hắn, nương, ta còn không có thấy rõ ràng, làm ta nhìn nhìn lại, ai nha, Tề Phi ngưỡng mặt ngã xuống đất, đem trên đầu quần lót bắt xuống dưới, ngửi một chút. Chỉ cảm thấy một mảnh u hương, Tề Phi đứng lên, hai mắt tỏa sáng mà nói, nương, ngươi huyệt nhi có phải hay không cửu tầng, thiên tầng mật tuyết? Phong Dao một tay che lại hạ thể, nói, biết còn hỏi. Cho nên ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, cửu tầng, thiên tầng mật tuyết, dương cụ cắm vào tới là sẽ tiết dương mà chết, biết không? Tề Phi nói, nương, ngươi gạt ta, năm đó cha vì cái gì có thể cắm vào đi đâu? Phong Dao lắc đầu nói, hắn cũng không có hoàn toàn đi vào, làm nữ nhân mang thai chưa chắc muốn cắm vào đi, về sau ngươi liền minh bạch. Này! Tề Phi nghĩ nghĩ, lại nói, a, ta nhớ ra rồi, Hương Hương tỷ nói, nàng cho ta đổi như ý điểu là bầu trời tới, cắm vào đi nhất định không có việc gì. Phong Dao nơi nào sẽ tin hắn, chỉ là lắc đầu, hảo, không cần nói nữa, ngươi muốn tắm rửa liền chạy nhanh. Tẩy xong liền ngủ. Tẩy, ta hiện tại liền giúp nương tẩy. Tề Phi xoa tay hầm hè, ba lượng hạ đem chính mình trên người quần áo cởi sạch, tiến lên ôm lấy Phong Dao trần trụi ngọc thể, Phong Dao nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nói, đừng lộn xộn a. Tề Phi gật gật đầu, nhìn nàng ngồi ở phượng trên giường, chính mình cũng đi lên trước, chậm rãi đem đầu tới gần qua đi, ngửi một chút nàng phát hương. Phong Dao nhẹ nhàng nhắm lại mắt phượng, cảm giác Tề Phi môi cùng đầu lưỡi lướt qua chính mình gương mặt, một lòng không ngừng nhảy, nàng thật sâu mà hô hấp, làm chính mình phức tạp, kích động tâm tình tận lực bình phục đi xuống, Tề Phi một tấc tấc mà ở trong gió Dao tuyệt mỹ gương mặt hôn môi, liếm láp, hôn đến nàng môi thượng, muốn đem đầu lưỡi tham nhập nàng trong miệng thời điểm. Phong Dao khẽ nhíu mày, dời đi môi, lãng tránh hắn nhiệt tình, nóng rực hô hấp phun ở hai bên trên mặt, Tề Phi cố nhiên kích động vô cùng, Phong Dao lại tâm loạn như ma, dọc theo tuyết trắng cổ đi xuống, Tề Phi chậm rãi đem đầu vùi ở Phong Dao nhũ mương, ở nàng thật sâu nhũ mương ngửi nải hương, liếm nhũ thịt, hai tay bắt lấy này hai chỉ no đủ to mọng cự nhũ, từng ngụm mà ăn này mềm mại thịt non. Mút vào kia anh hồng đầu vú, lưu lại rất nhiều nước miếng, tân. Phong Dao bị hắn liếm đến thân thể mềm mại, cả người tê dại, giống như có rất nhiều con kiến ở trên người du tẩu, có loại nói không nên lời cảm giác, hô hô. Tề Phi không ngừng mút vào nàng nộn nhũ, không phải tắm rửa sao, ngươi đang làm gì? Phong Dao hơi dỗi nói, a, tắm rửa, tắm rửa. Tề Phi lưu luyến mà dời đi môi. Bắt đầu ở nàng ngọc thể còn lại bộ vị du tẩu lên, hôn môi, liếm láp, từ bộ ngực đến bụng nhỏ, lại đến mông, đùi, cẳng chân, chân ngọc, lỗ đít, nhấm nháp nàng ngọc thể mỗi một cái bộ vị, mỗi lần liếm đến bẩn cảm bộ vị thời điểm, Phong Dao liền nhịn không được a, ân trên rỉ ra tiếng, hô hấp cũng trở nên dồn dập thô nặng lên, đem Tề Phi cấp kích thích đến hạ thể cương cứng. Một cái thô dài nhục côn sưng to vô cùng, Tề Phi ôm Phong Dao tuyết trắng chân ngọc, một bên liếm láp một bên triều nàng hai chân chi gian màu mỡ nhục huyệt ngắm đi, hắn vừa rồi còn không có nhấm nháp tới đó hương vị, hắn muốn tìm cơ hội ăn thượng ăn một lần. Phong Dao một tay chống trán ve, nửa nằm ở phượng trên giường, khép lại đôi mắt đẹp, cảm thụ được Tề Phi đầu lưỡi ở nàng ngón chân cùng gan bàn chân chi gian qua lại liếm láp. Mút vào, bỗng nhiên nói, có phải hay không muốn kết thúc? A, không, không. Tề Phi vội vàng buông nàng chân ngọc, chôn ở nàng hai chân chi gian, ở nơi đó chui tới chui lui, khi thì chui vào nàng mông mặt sau liếm láp nàng tuyết đồn thịt non, khi thì chui vào nàng mông mương liếm láp nàng phấn nộn cúc hoa mắt, thực mau liền có dính hoạt dâm dịch từ khe thịt tràn ra tới, lộ ra một cổ nhàn nhạt tính tao vị. Hỗn loạn thục nữ đặc có mùi thơm của cơ thể vị, Tề Phi ngẩng đầu nói, nương, ngươi nơi này nước chảy. Phong Dao đỏ mặt nói, hảo, có có thể. Còn không có xong. Tề Phi đột nhiên lại vùi đầu đi xuống, muốn đi nhấm nháp nàng kia màu mỡ nhiều nước thịt màn thầu, không cần. Phong Giao thấy hắn muốn tới liếm chính mình bộ phận sinh dục, vội vàng đẩy ra hắn, chính mình lại kiều xuyển thở phì phò bộ dáng. Thân thể mềm mại vô lực mà nằm ở trên giường, mặt đẹp phi hà, mị nhãn như tơ, Tề Phi đột nhiên nuốt xuống một cổ nước miếng, lần thứ hai tiến lên, trong miệng nói, nương, ta tới, ta tới. Phong Giao đột nhiên cả kinh, thấy Tề Phi đỉnh nhục côn áp trên người tới, vội vàng xả quá chăn che khuất chính mình ngọc thể, sau đó một tay vỗ nhẹ, đem hắn cả người đánh rơi trên mặt đất. Lại chưa thương đến hắn, nương, ngươi xem ta đều ngạnh thành như vậy. Tề Phi đỉnh thô dài, dọa người đại nhục côn, lại triều trên giường Phong Giao đánh tới.